cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, các người cũng dung hợp. Vậy, cái kia là, giống vậy nhận ra Gogeta sắp sửa sử dụng ra chiêu thức. Goku cùng Vegeta đều không khỏi thần sắc đại biến. Thế nào, đã nhận ra sao? Không sai. Đây chính là các ngươi tuyệt chiêu gấp 10 lần Kamehameha. Ta hiện tại coi như là mượn dùng một chút. Giải, làm tốt giác ngộ đi, ha. Lãnh Khốc cười một tiếng. Sau đó tụ lực hoàn thành Gogeta mục tiêu phong tỏa liền đem khí công ba hướng Goku cùng Vegeta đẩy. Bắn đi. Thật giống như một đạo hoa khai thiên địa lợi kiếm. To lớn khí đoàn liên tiếp vô cùng kinh khủng năng lượng dòng lũ trực tiếp tại kiên cố trên lôi đài. Nghiền ra một đạo to lớn rãnh. Sau đó lấy không thể địch nổi khí thế nhằm phía Goku cùng Vegeta. Toàn thân lông tạc lập. Cho dù Goku cùng Vegeta cũng cảm giác nguy hiểm. Cực hạn nguy hiểm. Hay a, liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Sau đó Goku cùng Vegeta đều giơ tay lên ngăn trở bắn giỏi tới khí đoàn. Nhưng là gấp 10 lần Kamehameha uy lực mạnh mẽ quá đáng. Cho dù Goku cùng Vegeta đã liều mạng ngăn cản, lại như cũ bị hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Thân thể đụng phá vô số phích lịch thép khối vụn hướng bên cạnh lôi đài đi vòng quanh. Đáng ghét, tên khốn kia. Đối phương tựa hồ nghĩ dùng chiêu này trực tiếp đưa các nàng đẩy xuống lôi đài. Goku cùng Vegeta đều lo lắng không dứt, nhưng là mặc cho các nàng như thế nào ngăn cản bùng nổ. Khoảng cách bên cạnh lôi đài cũng càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy nữa, các nàng thật sẽ bị thua. Chính là như vậy, Gogeta, đem các nàng đều đánh cho ta đi xuống. Ha ha ha ha ha. Thật là khẩn trương vạn phần một khắc, sở hữu xem cuộc chiến người trái tim đều nhắc đến cổ họng nhi. Chỉ có Beerus cảm giác đã nắm chắc phần thắng, vui sướng vô cùng cười ha ha. Chỉ cần đánh bại Son Goku cùng Vegeta, thứ 13 vũ trụ liền sẽ hao tổn hai viên cường lực đại tướng. Mà thôi Gogeta lực lượng. Trừ cái kia dạ thần thứ 13 vũ trụ những người khác cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ phải giải quyết rơi hai người này. Cuối cùng lại đi đánh bại dạ thần. Bọn họ thứ 7 vũ trụ liền có thể thành công nghịch tập. Trở thành chàng lực lượng đại hội người thắng sau cùng. Nghĩ tới đây, Beerus trong bụng cũng không khỏi bộc phát chờ mong kích động. Chủ nhân, chúng ta còn không ra tay sao? Lúc trụ trên. Số 21 đỡ chính mình kính mắt, một đôi mắt đẹp trong lóe lên từng đạo ác liệt ánh sáng. Mà còn không chỉ là số 21, siêu cấp số 18, Majin Buu cùng với Broly trùng nữ cũng giống như vậy. Từng cái trên người khí tức đều sao động vô cùng. Chỉ đợi dạ thần ra lệnh một tiếng các nàng liền sẽ lập tức cản đã đi tiếp viện Goku cùng Vegeta. Nhìn đã nguy cấp vô cùng Goku hai nàng, dạ thần cũng là nắm thật chặt quả đấm. Trên người khí tức tốt như núi lửa giống nhau tùy thời có thể bùng nổ. Bất quá cuối cùng, dạ thần chính là buông bàn tay ra. Cả người cũng khôi phục lại bình tĩnh. Không cần, đó là Goku cùng Vegeta chiến đấu. Chúng ta người nào đều không cho nhúng tay. Nhìn chăm chú còn đang liều mạng chống cự Goku cùng Vegeta, dạ thần nói, nếu như đây là cùng địch nhân liều mạng tranh đấu, Goku cùng nàng gặp nguy hiểm dạ thần tự nhiên sẽ không chút do dự đi trợ giúp. Nhưng đây là thuộc về Goku cùng Vegeta một trận quyết đấu. Nhìn như lòng tốt tiếp viện chẳng qua là đối với các nàng một mực cố gắng làm nhục. Dạ thần công nhận lấy các nàng, tin tưởng các nàng, cũng tương tự xem trọng lấy các nàng. Cho nên liền coi như các nàng thật bị Gogeta đánh xuống lôi đài. Dạ thần cũng tuyệt sẽ không xuất thủ. Bất quá nói thật, Gogeta vậy mà sử dụng ra bọn họ tuyệt chiêu gấp 10 lần Kamehameha. Cho dù dạ thần cũng không khỏi không kinh ngạc, Lại không nói cái này vốn cũng không phải là vừa ý mấy lần liền có thể học được chiêu thức. Quan trọng hơn là coi như học được người bình thường cũng căn bản là sử dụng không. Gấp 10 lần Kamehameha không chỉ có phải tiêu hao số lớn năng lượng. Đối thân thể cũng có cực lớn gánh nặng. Cho dù dạ thần bọn họ cũng muốn dựa vào Super Saiyan 4 siêu cường khí lực mới có thể thi triển ra. Trên lý thuyết không cách nào biến thân Super Saiyan 4 Gogeta căn bản là không cách nào sử dụng mới. Được, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền sử dụng được. Có lẽ là Son Goku cùng Vegeta dung hợp sau thể chất cũng nhận được nhất định tăng cường. Có lẽ là bọn họ loại kia Super Saiyan Blue thần chi lực lượng diệu dụng. Ngược lại hắn chính là cái này sao không thể nói lý mà học được cũng thi triển ra. Cho dù dạ thần không thừa nhận cũng không được. Trước Kefla cũng tốt, hiện tại Gogeta cũng tốt. Những này dung hợp hòa hợp thể chiến sĩ mỗi một người đều là quái vật. Bất quá, coi như Gogeta mạnh hơn nữa. Coi như hắn không thể nói lý như vậy mà thi triển ra gấp 10 lần Kamehameha. Dạ thần cũng tin chắc Goku cùng Vegeta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền thua hết. Không là những nguyên nhân khác, chỉ bởi vì các nàng là Goku cùng Vegeta. Chúng ta mới không cần thua hết đây. Trên chiến trường, Goku cùng Vegeta đều đã bị buộc tới bên cạnh lôi đài. Mà song phương trận này đối kháng cũng rốt cuộc đạt đến mức tận cùng. Chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra. Sau đó sau một khắc oanh, sóng lửa trùng thiên, toàn bộ vô giới đều một hồi lâu điên cuồng rung rung. Giống như hỗn độn sơ khai, lại giống như thế giới tận thế. Vô cùng kinh khủng năng lượng bốn loạn bao phủ, đưa đến toàn bộ hội trường đều hỗn loạn tưng bừng. Vô luận là lúc trụ trên dạ thần cùng chúng nữ vẫn là trên khán đài tuyển thủ cùng chúng thần đều. Không thể không triển khai phòng ngự cháo ngăn cản hướng tập. Có thể ở mảnh này vô giới trong đưa tới mãnh liệt như vậy nổ mạnh. Có thể tưởng tượng Gogeta kia một cái gấp 10 lần Kamehameha có lấy đáng sợ đến bực nào uy lực. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu. Đợi hết thầy khôi phục lại bình tĩnh lúc. Mọi người chỉ thấy Gogeta bọn họ chỗ nửa bên trên lôi đài xuất hiện một đạo lớn vô cùng rãnh. Mà ở bên cạnh lôi đài nơi càng là có một đạo to lớn lõm xuống cùng lỗ hồng. Mà còn, Goku cùng Vegeta thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Được, thành công sao? Trên khán đài Krillin nuốt nước miếng một cái. Không ngừng tìm kiếm trên lôi đài mỗi một góc hẻo lánh. Theo lý thuyết mới vừa rồi loại kia đáng sợ trùng kích cùng trong lúc nổ tung. Cho dù là thứ 13 vũ trụ hai vị kia Goku San cùng Vegeta San cũng tuyệt khó thoát khỏi may mắn hẳn. Đã rơi xuống lôi đài mới được. Chính là vì cái gì? Vì cái gì Dai Shinkan đại nhân còn không có tuyên bố hai người đã rơi xuống lôi đài? Tất cả mọi người đều đang không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc. Có người tựa hồ phát hiện cái gì, mau nhìn nơi đó, đều nhanh chóng nhìn sang. Mọi người lúc này mới phát hiện, tại bên cạnh lôi đài chỗ lỗ hổng vẫn còn có hai cái tay chính bắt ở đó. Không nghi ngờ chút nào, chính là Goku cùng Vegeta. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Goku cùng Vegeta tung người lên lần nữa đứng về lôi đài. Hai người nhìn qua đều vô cùng chật vật, ở đó không ngừng thở hào hển. Hắc hắc, hắc hắc hắc, mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm a, nhưng chúng ta vẫn là chống đỡ đi xuống. Hỗn, hỗn đản, nhớ ngươi đối với chúng ta làm sự tình. Mặc dù còn đau đến mắng nhiếc, nhưng Goku chính là vui vẻ cười nói. Bất quá Vegeta chính là vô cùng băng lãnh hung hãn trợn mắt nhìn xa xa Gogeta. Thiếu chút nữa liền té xuống. Mới vừa rồi các nàng thiếu chút nữa liền té xuống. Như vậy cũng có thể chống đỡ đi xuống. Thật là hai cái không lập nghiệp hỏa. Bất quá, có thể tiếp được ta một chiêu kia mới vừa rồi đã là các ngươi cực hạn. Ta chỉ cần trở lại một lần các ngươi liền tuyệt đối sẽ rơi xuống lôi đài. Gogeta mặt đầy thán phục, vẻ, bất quá lại lắc đầu nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Goku cùng Vegeta đều biết đối phương nói là sự thật. Mới vừa rồi kia nàng một chút nhóm cũng đã đem hết toàn lực. Thậm chí có thể lưu lại trong đó cũng còn có thật nhiều thành phần vận khí. Nếu như Gogeta lại đối với các nàng phát động mới vừa rồi như vậy công kích. Như vậy cái này một lần các nàng đem cũng không còn cách nào ngăn cản. Tuyệt đối sẽ rơi xuống lôi đài. Chẳng lẽ các nàng thật cũng chỉ có thể như vậy bại bởi đối phương hay sao? Đáng ghét, thật là thật không cam lòng a. Bất quá, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị đồ vật. Chỉ thấy Gogeta nhếch miệng lên. Sau đó còn nói ra làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đề nghị, Son Goku. Vegeta, chỉ dựa vào như vậy các ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Không bằng các ngươi cũng dung hợp đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.